Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phần 250. Bên ngoài người vội đến rối tinh rối mù, Triệu Như Lãnh chữa bệnh đội vẫn luôn đi theo Bách Hoa Thành đội ngũ mặt sau chạy. Lửa đạn liên miên chung thực hiện nàng cứu tử phù, thương chức nghiệp sứ mệnh, cho nên cũng không đến cá nhân. Tới tìm Bình Yên nói chuyện phía Mani nàng có chút nhàm chán. Đêm nay rất sớm, Bình Yên liền đuổi rồi Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đi ngủ. Chỉ là nguyên tưởng rằng không có người sẽ đến nhà nàng tán gẫu. Lại là đột nhiên nghe được gõ cửa thanh âm. Bình Yên tâm sinh kỳ quái, khiến cho Tiểu Bạc Hà nhìn Oa Oa. Đi ra cửa phòng vừa thấy là Trần Triều Cung, mặc chỉnh tề đứng ở nhà nàng sân mặt sau. Bầu trời ánh trăng thực, viên, trừ bỏ ánh trăng ngoại, một ngôi sao đều không có. Mùa đông không chung, luôn là như vậy, cô lạnh thật sự. 888 chương họa thủy, đông giận ở tuyết mịn bay tán loạn chung. Trần Triều Cung ăn mặc một bộ chuẩn bị đi xa hành vùng địa cực tuyết y. Trên lưng cõng một cái vận động ba lô, trong tay cầm một cây tuyết trượng, trên tay còn mang bao tay, trên đầu mang mũ, mũ thượng có một bộ mắt kính nhi, dùng để che đậy phong tuyết. Bình Yên ở dưới mái hiên tìm một phen dù, căng ra tới, giơ dù đi tới sân cạnh cửa. Mở ra cửa gỗ, nhíu mày, nhìn Trần Triều Cung này một thân trang phục, hỏi, ngươi là chuẩn bị muốn đi xa sao? Ân, ta sớm cùng liền cùng mập mạp nói qua, ta phải về Kim Môn căn cứ, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta hy vọng có thể được đến ngươi cho đi, Trần Triều Cung trên mặt tươi cười, có chút cô đơn cùng tịch liêu. Cách một cánh cửa hạp nhi, nhìn Bình Yên, các ngươi bị bắt giao ra ta, cùng ta chính mình rời đi. Đây là hai cái bất đồng khái niệm. Bình Yên, Bách Hoa Thành thực hảo, thật sự thực hảo. Ta ở chỗ này mỗi một ngày, đều quá đến phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Kiên nếu thực tốt lời nói, vì cái gì phải đi? Kỳ thật ngươi hẳn là suy xét một chút, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh nói. Hắn nói rất đúng, thả ta đi, họa thủy đông dẫn, Bách Hoa Thành từ đây liền ân bình. Bình Yên nhíu mày. Nếu ngươi là lo lắng ngươi ở Bách Hoa Thành, sẽ làm Bách Hoa Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này hoàn toàn không cần ngươi nhọc lòng. Bách Hoa Thành không sợ, ta biết các ngươi không sợ. Nhưng ta phụ thân già rồi, ta tưởng về nhà đi xem. Đây là ta tư tâm, Trần Triều Cung lắc đầu. Thấy Bình Yên há mồm, hắn lại ra tiếng. Ta sau khi đi, các ngươi có thể thừa dịp. Bách Hoa Thành trọng hoạch yên lặng trong khoảng thời gian này. Hảo hảo tìm một chút cái kia có thể ức chế tận thế virus tồn tại. Nói thật, Bình Yên, ta không tin ngươi sẽ cho rằng ta có được cái kia năng lực. Bình Yên không nói lời nào, chống trên đỉnh đầu dù, lặng lặng mà nhìn ngạch cửa ngoại Trần Triều Cung sôi nổi tuyết mịn liền như vậy dừng ở nàng dù trên mặt. Thực mau, nàng dù thượng chính là hơi mỏng một tầng tuyết. Nàng suy nghĩ, Trần Triều Cung quả nhiên là cái thực người thông minh. Không sai, kỳ thật bao gồm Bình Yên ở bên trong. Chiến luyện, Triệu Như, Lương Tử Ngộ còn có Vân Đào chờ, đều không xác định Trần Triều Cung là có được năng lực này. Không xác định, liền đại biểu cho không tin. Chỉ là, lúc ấy bọn họ ở thảo luận thời điểm, chỉ cho Trần Triều Cung 50% khả năng tính. Hắn khả năng có được ức chế tận thế virus năng lực tỷ lệ lớn nhất. Mà người khác lại là trực tiếp đem cái này lớn nhất khả năng tính, định tính vì 100% money. Mà hiện tại, sự tình phát triển đến nay đầy đất bước. Ở Bình Yên xem ra, tựa hồ kia 50% tỷ lệ đều ở dần dần giảm bớt. Thấy Bình Yên chỉ là trầm mặc, Trần Triều Cung lại lời nói thấm thía đối Bình Yên nói: "Ta biết người này ở các ngươi bên trong, ta cũng biết không phải là ta. Bách Hoa Thành hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là một cái ân bình hoàn cảnh, có thể tiếp tục phát triển đi xuống hoàn cảnh. Ta hy vọng các ngươi có thể giải quyết tận thế virus, có thể cho đại gia sinh hoạt dần dần trở nên hảo lên. Vì thế, ta nguyện ý làm các ngươi lót đường thạch, nói cách khác, Trần Triều Cung nguyện ý đi làm cái kia Bách Hoa Thành, cùng Kim Môn căn cứ chi gian câu thông nhịp cầu. Hắn biết hai cái căn cứ chi gian mâu thuẫn rất nhiều, cho nên thiếu hắn như vậy một người, như vậy một hy vọng hai cái căn cứ đều hảo hảo phát triển người, đi điều hòa này bên trong mâu thuẫn. Hiện tại Bách Hoa Thành, các loại vội không thắng, thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, bảo đảm vật tư cung cấp, sau đó cử thành chi lực, bắt đầu nghênh chiến tiến đến khiêu khích các lớn nhỏ căn cứ. Này với Bách Hoa Thành phát triển thập phần bất lợi. Mở rộng điểm nhi nói, đối với nghiên cứu giải quyết tận thế virus vấn đề, cũng là tương đương bất lợi. 889 chương vẫn là thành toàn đi mỗi người. Đều vội vàng đánh giặc đi. Tất cả mọi người đều quay chung quanh đánh giặc tới triển khai hàng ngày. Thậm chí còn, làm không hảo cái kia chân chính có được ức chế tận thế virus năng lực người, cũng chạy ra đi đánh giặc. Kia ai còn có rảnh làm nghiên cứu, ai còn có rảnh phát triển Bách Hoa Thành. Cái kia có được ức chế tận thế virus năng lực người, không cẩn thận chết trận, làm sao bây giờ? Cho nên Trần Triều Cung phải đi, quyết tâm phải đi. Hắn sau khi đi, sở hữu căn cứ đều sẽ buông tha trà đạp Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành hôm nay thời gian chiến tranh trạng thái cũng sẽ giải trừ, dần dần trở về đến ban đầu lập thành chi bổn. Đứng ở tuyết trung Bình Yên, trong lòng dần dần động dung, nàng nhìn Trần Triều Cung, cười một chút, tưởng là hẳn là lý giải Trần Triều Cung dụng ý. Nàng gật gật đầu, cho phép Trần Triều Cung rời đi, khả năng nói ra đi, Bách Hoa Thành sẽ có rất nhiều người vô pháp lý giải. Bình Yên vì cái gì sẽ cho phép Trần Triều Cung rời đi? Mặc dù Trần Triều Cung khả năng tính ở rơi chậm lại, chính là lấy Bình Yên tính cách, chính là Trần Triều Cung có được 1% khả năng tính, nàng đều sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì không có người biết, Bình Yên thực vật dưới nền đất bộ rễ phô đến phạm vi có bao nhiêu đại, cũng không có người có thể đoán trước đến. Trần Triều Cung phải về Kim Môn căn cứ, dọc theo đường đi yêu cầu trải qua nhiều ít trắc trở. Ở Bách Hoa Thành, nhìn chằm chằm Trần Triều Cung, nhưng không ngừng một đôi mắt. Hắn muốn từ Bách Hoa Thành trở lại Kim Môn căn cứ. Khắp nơi các mặt các góc đều có nhìn chằm chằm hắn người. Nói cách khác, Trần Triều Cung chính mình cũng biết chính mình tình cảnh. Đi đến chỗ nào, chiến tranh liền sẽ đi theo hắn đến chỗ nào. Hắn chính là một cái hoạt động tiêu bia. Từ Bách Hoa Thành đi ra ngoài, cũng đem phân tranh từ Bách Hoa Thành mang đi. Cho nên hắn muốn nhanh chóng tới Kim Môn căn cứ, phỏng chừng vấn đề khá lớn. Mà ở trong lúc này, Bách Hoa Thành nếu xuất hiện tình huống không đúng, sắp biến thành tang thi người, Bình Yên hoàn toàn có thời gian kia chỉ huy thực vật biến dị bộ rễ đem Trần Triều Cung bó trở về, mà đả động Bình Yên làm nàng nguyện ý phóng Trần Triều Cung rời đi nguyên nhân. Thật là Trần Triều Cung muốn gặp một lần Trần lão tướng quân kia phân tưởng niệm. Mà thế lộ khó đi. Rất nhiều người khả năng đều còn không kịp xem một cái phụ mẫu của chính mình con cái, liền lao tới hoàng tuyền. Nếu là cha mẹ con cái vẫn cứ trên đời, muốn thấy một mặt, có thể thành toàn, vẫn là thành toàn đi. Bình yên cũng ở phân biệt, hy vọng ở không có Trần Triều Cung dưới tình huống, đem cái kia có được ức chế tận thế virus dị năng người tìm ra. Vì thế nàng cuối cùng quyết định phóng Trần Triều Cung đi. Trần Triều Cung là cái người thông minh, có chút lời nói tự không cần nói rõ. Hắn nhìn Bình Yên, cũng là cười một chút, trong mắt có thật sâu cảm thán, thấp giọng nói, tái kiến, cố lên. Sau đó, hắn xoay người đi rồi, cõng đại đại vận động ba lô, chống tuyết trượng, một mình đi từ từ ở tuyết đêm chung. Trần Triều Cung, Bình Yên gọi hắn bóng dáng một tiếng, nhấc chân, dơ dù đi ra ngạch cửa, đứng ở chính mình sân phía trước, nhìn Trần Triều Cung ở tuyết đêm chung quay đầu, hắn trên mặt phảng phất có không tha, nhưng hắn ánh mắt lại là vẫn như cũ như vậy kiên định. Vì thế Bình Yên hợp lại hạ thân thượng áo khoác, đối Trần Triều Cung nhẹ hô, ngày mai Bách Hoa Thành bọn nhỏ tan học, phát hiện bắp rang lão gia gia đã không ở trường học cửa bán bắp rang, ta nên như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích? Liền như vậy một câu, Trần Triều Cung trong mắt kiên định, nháy mắt hóa thành hư ảo, ngăn không được nước mắt, hướng hắn hốc mắt dẫn ra ngoài. Hắn nâng lên trong tay tuyết trượng, hướng Bình Yên phất phất tay, không có cấp ra bất luận cái gì đáp án, cũng không có lại nói một chữ, xoay người, tiếp tục kiên định bước bước chân, đi ra Bách Hoa Thành. 890 chương ngày về không chừng Bình Yên chọc chúng hắn nước mắt điểm. Trần Triều Cung nhất luyến tiếc, chính là Bách Hoa Thành, những cái đó nghịch ngợm gây sự bọn nhỏ, cho nên Bình Yên nói nên như thế nào giải thích, Trần Triều Cung cũng không biết như thế nào giải thích. Việc này vô giải, chỉ ngóng trông một ngày kia, nhân loại từ mặt thế khốn cảnh chung đi ra, nếu không hắn đại khái, cả đời đều sẽ không lại trở lại Bách Hoa Thành. Liền như vậy không thể hiểu được, từ bọn nhỏ trong thế giới biến mất, từ đây sau, Bách Hoa Thành lại vô bắp rang ra ra, bọn nhỏ thơ ấu, lại mất đi giống nhau lạc thú. Trong trời đêm tuyết, như cũ tại hạ, phảng phất không dứt, tuyết đêm chung, đi xa người dấu chân, dần dần bị tuyết trắng bao trùm. Bình Yên đứng ở ngoài cửa thật lâu, đông lạnh đến hai chân đều sắp mất đi chi giác, lúc này mới xoay người, trở về chính mình sân. Sáng sớm hôm sau, mập mạp trong tay bắt lấy một phong thơ, kinh hoàng thất thố chụp vang lên Bình Yên môn. Hô, Bình Yên, việc lớn không tốt, nhanh lên nhi ra tới. Việc lớn không tốt a? Trần Triều Cung chạy, hắn như thế nào sẽ chạy ra đi? Bình Yên, hắn khẳng định không chạy xa. Ngươi mau phát động ngươi thực vật, đem hắn truy trở về. Bình Yên còn buồn ngủ mở ra cửa phòng, hướng bên ngoài mập mạp tức giận hô, ngươi đừng chụp, Trần Triều Cung tìm không trở lại. Hắn lúc này nói không chừng đã thượng đi Kim Môn căn cứ phi cơ. Sau đó, Bình Yên ở mập mạp trinh lăng chung, chảo một cái đã bắt được mập mạp trong tay tin, tùy ý ngắm liếc mắt một cái, đó là Trần Triều Cung để lại cho mập mạp tin. Đại ý là công đạo một chút chính mình hướng đi, cùng với hắn lưu tại Bách Hoa Thành kia phiến bắp mà. Hy vọng mập mạp có thể tìm cá nhân cho hắn xử lý một chút. Tin cuối cùng một câu, ngày về không chừng, tên hỗn đản này, lần trước cùng ta nói, tưởng rời đi Bách Hoa Thành, ta còn tưởng rằng hắn đánh mất chủ ý. Hỗn đản A, hỗn đản. Mập mạp từ trinh lăng chung phục hồi tinh thần lại, đặt mông ân vị trên mặt đất khóc lên. chúng ta Bách Hoa Thành có cái gì không hảo a? Nói đi là đi, liền cá biệt đều không cùng ta cáo. Ta hiện tại khiến cho người đem hắn kia phiến bắp mà sạn, không phụ trách nhiệm. Bình Yên, ngươi mau đem hắn nghĩ cách chảo trở về. Hắn liền như vậy đi rồi, chúng ta Bách Hoa Thành người liền toàn muốn biến tang thi thay đổi sao? Có người biến sao? Bình Yên hỏi lại. Này đại khái là trước mắt nàng chuyện quan tâm nhất, lập tức sẽ có người thay đổi. Thật sự, vậy phải làm sao bây giờ a? Mập mạp còn ngồi dưới đất khóc, thình lình lại toát ra một câu: Trần Triều Cung, ngươi cái này không phụ trách nhiệm, chạy nhanh cho ta trở về. Bình Yên gom lại trên người áo lông vũ, phi đầu tán phát kéo cái đệm mềm tử, ngồi ở dưới mái hiên, giống như ngồi vào bách hoa tùng trung. Hình ảnh khung đều là nở rộ hồng nhạt đóa hoa. Nàng nhìn mập mạp một phen nước mũi một phen nước mắt ngồi ở trên nền tuyết khóc. Bình Yên liền nhíu nhíu mày, hỏi: Ngươi rốt cuộc là luyến tiếc Trần Triều Cung người, vẫn là sợ hắn đi rồi Bách Hoa Thành người sẽ biến thành tang thi a? Đều có, ta còn sinh khí. Sinh khí hắn dễ dàng như vậy liền rời khỏi, vô tình vô nghĩa. Ai, mập mạp, trước kia ta như thế nào không thấy ra tới ngươi là như vậy tuyến lệ phong phú đâu. Thở dài, Bình Yên đứng dậy, không nghĩ lại phản ứng người này. Nàng đã nhìn ra mập mạp kỳ thật là ở luyến tiếc Trần Triều Cung rời đi. Người này nột, ở chung lâu rồi tự nhiên liền có cảm tình. Mập mạp mặt ngoài thực tiện, nhưng toàn bộ Bách Hoa Thành, mập mạp chỉ sợ là nhất có tình có nghĩa một người. 891 chương không thể nói thần. Sau đó liền ở Bình Yên vào cửa hết sức, nàng quay đầu nhìn mập mạp như là nhớ tới cái gì tới. Giáp đại nói: Không vội khóc, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi phái người đem Triệu Như từ trước tuyến chảo trở về, làm nàng thống kê một chút Bách Hoa Thành có hay không sắp biến thành tang thi người. Đại gia cũng tự tra tự tra thân thể của mình trạng huống thế nào, kỳ thật chính mình là nhất rõ ràng. Sau đó Bình Yên lại công đạo một câu: Nhớ kỹ, đây là đại sự, đảm đương không nổi qua loa. Mập mạp vội vàng thu thập một phen thương cảm tâm tình, từ trên nền tuyết bò dậy, phủng bụng to liền đi kêu người, muốn đem Triệu Như triệu hồi tới. Nếu Bình Yên đều nói đây là đại sự, kia khẳng định liền phải trở thành một chuyện lớn tới làm. Ở Triệu Như còn không có bị triệu hồi tới phía trước, thực mau toàn bộ Bách Hoa thôn còn thừa lưu lại người đều bị mập mạp triệu tập lên. Liền ở ngày thường Bách Hoa Thành lão nhân lão thái thái nhóm nhảy quảng trường vũ địa phương, mập mạp muốn đại gia tự tra trên người có hay không xuất hiện cái gì không thích hợp địa phương. Vì cái gì muốn tự tra? Chúng ta Bách Hoa Thành lại xuất hiện cái gì khó lường tiến hóa bản tận thế virus sao? Ngoặc kép, hết chương.